Hệ thống game tại dị giới, chương 366, Thượng Anh Đan, góc truyện audio.com, phía bên dưới cuộc đấu giá chú Nhan Đan đã đi tới hồi kết. Viên chú Nhan Đan này cũng đã rơi vào tay của Yên Hàn. Nàng ta lại không có tại nơi phục dụng mà kín đáo nhận về, không hề có ý định ra mặt. Dù sao, theo luật thì chỉ cần người đầu tiên ra mặt thử đan là được rồi. Món đồ tiếp theo đấu giá không ai lạ lẫm chính là phá anh đan. Khi phá anh đan được đưa ra, hai mắt Tác Hy lóe lên tinh quang. Hắn chính là khao khát một viên phá anh đan, hiện tại trông thấy phá anh đan trong lòng có chút nhộn nhạo. Thế nhưng hắn biết tự thân không có linh thạch mà tranh đấu cùng người ta. Hoàng Minh để ý đến Tác Hy thấy mắt hắn có tia sáng liền mỉm cười. Không cần lo lắng, chỉ là một viên phá anh đan mà thôi. Tác Hy nghe Hoàng Minh nói thì có chút nghi hoặc. Phá anh đan, mặc dù đối với đám Hoàng Minh, Diệp Bân, Cáp Sâm, Cáp Vĩ không thì không có chút hấp dẫn nào. Thế nhưng đối với Tác Hy đang là kim đan kỳ thì lại khác. Diệp Bân cười khổ một tiếng, quay mặt nhìn xuống khán đài. Hắn là biết rõ Hoàng Minh là người lấy ra đan dược đi đấu giá đấy. Phía sau Cáp Sâm cùng Cáp Vĩ đều cười cười, thiếu gia còn lấy ra thượng anh đan cho bọn hắn, nói gì đến phá anh đan kia. Rất nhanh phía dưới phá anh đan trước sự tranh giành của nhiều thế lực lớn cũng đã bị đưa ra với con số 9.000 trung phẩm linh thạch. Bây giờ là món cuối cùng của La Thành sàn đấu giá ngày hôm nay, chắc mọi người cũng rõ ràng đó là gì rồi. Đúng vậy, đó chính là Thượng Anh Đan, đan dược nghịch thiên lần đầu tiên xuất hiện tại đại lục chúng ta. Địch Ly Ý hướng ánh mắt xuống bên dưới thấy sự cuồng nhiệt của mọi người thì mỉm cười, lại tiếp tục nói. Thượng Anh Đan, công dụng của nó La Thành đã toàn bộ công bố ra bên ngoài, hiện tại ta cũng sẽ nhắc lại một lần. Thượng Anh Đan có công hiệu giúp một nguyên anh cảnh giới trực tiếp tiến thăng một tiểu cảnh giới mà không để lại chút di chứng nào. Thậm chí một cá nhân cũng có thể phục dụng số lượng không hạn chế. Câu nói của Địch Ly Ý lúc này như một quả bom bạo tạc trong lòng toàn bộ tu sĩ tại hiện trường. Nguyên anh kỳ ư, nhiều lắm, ai cũng nghĩ đến có thể tăng lên một cảnh giới mà ao ước. Không ít người đã bị kẹt lại ở một tiểu cảnh giới chục năm, thậm chí mấy chục năm rồi. Vậy mà lời mà Địch Ly Ý nói thì sao? Nguyên anh kỳ có thể phục dụng không giới hạn, vậy chẳng lẽ một nguyên anh sơ kỳ tầng 1 có thể một bước đột phá lên tầng 9 sao? Lại còn không có một chút tác dụng, phụ nữa chứ, đây có lẽ là quả bom khủng bố nhất mà La Thành giữ lại, đến tận bây giờ mới nổ ra, điều này khiến toàn trường như lâm vào điên cuồng. Địch Ly Ý thấy đã đạt được không khí như dự liệu ban đầu, rất nhanh mà nói. Thượng Anh Đan, một lọ 9 viên duy nhất bán một lần, giá khởi điểm 20.000 trung phẩm linh thạch. Chỉ cái giá khởi điểm thôi mà cũng khiến người ta trợn mắt há hốc mồm rồi. Các tu sĩ tán tu hay tông môn nhỏ bên dưới chỉ có thể líu lưỡi sợ hãi. Bọn hắn cả đời còn chưa bao giờ có 1.000 trung phẩm linh thạch chứ đừng nói đến 20.000 trung phẩm linh thạch. Thế nhưng bọn hắn không có nghĩa là người khác không có. 22.000 trung phẩm linh thạch. 24.000, 28.000, 30.000, tiếng báo giá không ngừng vang lên, các thế lực lớn đã điên. Cuồng rồi, bọn hắn hôm nay đến chính là nhắm vào Thượng Anh Đan này, rất muốn thu về, không chỉ trợ giúp một đám thanh niên thiên tài của gia tộc hay môn phái, chỉ ít cũng có thể điều tra thành phần cấu tạo của đan dược này. Một lần này 10 viên bán chung một lần, thế nên không ai muốn nhường ai cả, tiếng báo giá liên tục vang lên, hiện tại đã nâng tới con số 40.000 trung phẩm linh thạch rồi. 50 viên thượng phẩm linh thạch, một giọng nói khàn khàn vang lên, không gian bỗng nhiên rơi vào tĩnh mịch cùng yên lặng. 50 viên thượng phẩm linh thạch sao? Toàn trường sợ hãi, không ngờ có người lại lấy ra thượng phẩm linh thạch mà đấu giá. Thật làm người ta kinh hãi khiếp vía, thật không ngờ lại có người đưa ra thượng phẩm linh thạch. Hoàng Minh hai mắt sáng ngời, hắn đã biết từ lâu giá trị của linh thạch. Cứ 1.000, hạ phẩm linh thạch chính là bằng một trung phẩm linh thạch. 1.000 trung phẩm linh thạch chính là bằng một viên thượng phẩm linh thạch. Còn một loại nữa chính là cực phẩm linh thạch, thế nhưng là quý hiếm vô cùng. 50 thượng phẩm linh thạch sao? Còn có ai trả giá cao hơn không? Mọi người nên nhớ, đây chính là lọ đan dược duy nhất, chỉ có một lọ mà thôi, có thể khiến nhiều hậu bối lập tức đột phá giới hạn hiện tại. Địch Ly Ý trong lòng rất vui vẻ, lên tiếng cổ vũ. Nàng chưa bao giờ chủ trì một buổi đấu giá nào lớn như thế này. Thế nên khi có người báo tới 50 thượng phẩm linh thạch khóe miệng nàng đã nở một đường cong xinh đẹp. Cách chương,